Chàng rể siêu cấp, chương 1285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1285, anh nôn ở đây chẳng lẽ anh không nhận ra tôi chưa đến tuổi trưởng thành sao? Để tôi làm đại ca, mặt mũi của đề đầu đây. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, thuộc hạ trong tương lai của anh là loại như Mặc Dương, những đứa trẻ nhỏ này, Hàn Tam Thiên sẽ không để ý đến. Tiểu Long vội vàng gật đầu. Bản lĩnh của Hàn Tam Thiên hoàn toàn có thể bỏ qua tuổi tác của cậu ta, gà cũng không quan 8 tuổi của Hàn Tam Thiên nhỏ hơn mình. Dựa vào trình độ thực lực của cậu ta chưa đến tuổi trưởng thành thì sao chứ, cho dù là người trưởng thành chỉ sợ cũng chịu không được đâu. Không sao cả, năng lực đánh nhau của cậu như thế nhất định sẽ có thể làm nên tên tuổi thành phố Thiên Vân. Tiểu Long nói, không nói cái khác, ánh mắt của Tiêu Long không tệ. Hàn Tam Thiên đã từng là một tên vô dụng trong mắt của mọi người, trở thành người mà toàn bộ thành phố Thiên Vân đều kiêng kỵ, có thể nói là không ai ở thành phố Thiên Vân là không biết đến. Nhưng mà hiện tại, Hàn Tam Thiên đã không theo đuổi những thứ này nữa. Anh chỉ mong có thể lãng phí càng nhiều tâm tư trên người Tô Nghèn Hạ. Tất nhiên, trong lòng Hàn Tam Thiên cũng biết rằng không thể cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ về vấn đề này, người trên đường nò. Y đi đường cuối cùng sẽ có ích cho anh. Lúc này, cuối cùng trường học cũng đã tan, học sinh liên tiếp đi ra từ của trường học. Hàn Tam Thiên chăm chú theo dõi nhìn từng học sinh ra khỏi trường, hai mắt cũng không dám nháy một cái, sợ nhận sai Tò Nghênh Hạ. Cuối cùng, ánh mắt của Hàn Tam Thiên dừng lại trên người một học sinh nữ đeo cái túi sách trên người. Tô Nghênh Hạ của hiện tại Tseon chưa có phần khuynh quốc khuynh thành như sau khi trưởng thành, mà bây giờ không có dấu hiệu nào cho thấy Tò Nghèn Hạ sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất thành phố Thiên Vân. Nhưng Hàn Tam Thiên biết rằng đây chính là vợ tương lai của anh. Một người ỷ sao lại có ba cái túi sách được? Hàn Tam Thiên đang tự hỏi, một nam một nữ đi phía sau Tô Nghênh Hạ khiến Hàn Tam Thiên đột nhiên nhận ra. Tỏ Hải Siêu và Tô Diệc Hàm, anh cũng sẽ vĩnh viễn không quên hai người này. Năm đó sau khi anh vào nhà họ Tò, Tỏ Hải Siêu đã tìm mọi cách để hủy hoại ỷ danh tiền của anh ở thành phố Thiên Vân. Hàn Tam Thiên mang danh con rể rác rưới này đều là do một tay Tỏ Hải Siêu tạo thành. Mà Tô Diệc Hàm thì dốc toàn lực để gây rắc rối cho Tô Nghênh Hạ, đây là một người phụ nữ khiến Hàn Tam Thiên không ưa gì, không nghĩ tới hai người này từ nhỏ vậy mà đã bắt đầu bắt nạt Tò Nghèn Hạ, điều này khiến lứa giận của Hàn Tam Thiên ngay lập tức dâng cao. Hàn Tam Thiên nhìn đám người Tiêu Long một chút, vốn dĩ anh cũng không định nhận bọn họ làm tiểu đệ, nhưng là ngay tại lúc này, loại mù này ỉa hữu dụng nhất, dùng để hú dọa Tô Hải Siêu tuyệt đối là hiệu quả nhất. Không phải muốn làm tiểu đệ của tôi à, làm giúp tôi một việc. Làm xong, tôi đưa các anh đi ăn uống no say. Hàn Tam Thiên nói với Tiêu Long. Tiểu Long gật đầu liên tục nói. Giải ca chuyện gì tôi nhất định giúp anh. Nhìn thấy người kia chứ. Giúp tôi dạy dỗ cậu ta một trận, cảnh cáo cậu ta, vĩnh viễn không được bắt nạt nữ sinh đeo ba tiêu. Y sách, Hàn Tam Thiên y ảnh lùng nói. Bắt nạt học sinh tiểu học là việc mà Tiểu Long làm giỏi nhất. Cho nên gà không hề do dự tí nào đã gật đầu đồng ý, lập tức Tiêu Long dẫn theo vài anh em của mình. Đi về phía ba người Tô Hải Siêu, đồng thời chặn ba người y ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ Diệc Hàm ngay lập tức trốn ở sau lưng Tô Hải Siêu, trời sinh cô đã sợ những người có hình xăm. Có điều Tô Hải Siêu trước mặt Tỏ Diệc Hàm cũng không tốt gì, trong lòng của cậu ta cũng càng sợ hãi, hơn nữa cậu ta biết ở vùng này, Tiêu Long là nhân vật không để chọc vào. Long, anh Long, anh muốn làm gì? Tô Hải Siêu non nợp IO sợ hỏi Tiêu Long. Tiểu Long không ngờ rằng người bên kia biết mình, không thể không lộ ra vẻ kiêu ngạo của mình, nói với Tỏ Hải Siêu. Anh bạn nhỏ, máy cũng được đây, còn nhận ra tao. Tỏ Hải Siêu đã có bản chất nhịn nọt từ nhỏ, đầy trinh ia ai. Do vì sao khi lớn lên lão phu nhân nhà họ Tỏ rất coi trọng cậu ta. Bởi vì thế hệ trẻ nhà họ Tô, người có thể lấy lòng lão phu nhân nhân nhất chính là Tô Hải Siêu. Anh Long, ai ở vùng này y ải không biết anh chứ, anh trinh là người lợi hại nhất đó. Tỏ Hải Siêu nói, lời nói này khiến trong lòng Tiếu Long cực kỳ thoải mái, nhưng mà anh ta cũng là không đến mức vàng đầu quên mất việc mình làm ia gì. Bước tới trước mặt Tô Hải Siêu, đảm một đấm vào ngực Tô Hải Siêu. Tỏ Hải Siêu co quắp trên mặt đất một lúc, cơn đau dữ dội gần như khiến cậu ta khó thở. Tỏ Diệc Hàm dọa đến run chán, ngồi phịch trên đất. Nước mắt trực tiếp rơi. Tô Nghênh Hạ cũng ia một đứa bé, co cũng vô cũng sợ hãi khi đối mặt với tình huống này. Nhưng lúc này, Hàn Tam Thiên đi tới bên cạnh Tô Nghèn Hạ, nói với cô. Đừng sợ, những người này sẽ không làm thương em đâu. Tô Nghèn Hạ quay đầu nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, anh ta lớn hơn có không được mấy tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta hình như rất quen thuộc với đám những loại người mù này. Hơn nữa Tò Mén Hạ có một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ, sau khi anh ta xuất hiện có vậy mà không sợ nữa. Anh là ai? Tỏ Nghênh Hạ nghi ngờ hỏi. Hàn Tam Thiên cười, đưa tay lấy túi sách của Tô Hải Siêu và Tò Diệc Hàm, sau đó ném xuống đất nói. Từ hôm nay trở đi em không cần đeo cặp thay bọn họ nữa. Tô Nghênh Hạ rất nhỏ đã nhận sự ức hiếp của Tô Hải Siêu và Tò Diệc Hàm. Dù sao bọn họ đã rời khỏi biệt thư nhà họ Tô, Tò Quốc Diệu dường như là kẻ không có năng lực nhất ở họ Tò. Là người mà, ảo phu nhân không coi trọng nhất, cho nên có biết địa vị của mình không cách nào so sánh với Tò Hải Siêu và Tô Diệc Hàm. Nếu bị ức hiếp thì chỉ có thể im lặng, loại việc khổ cực này càng là chi có thể nhẫn nhục chịu khó. Tô Mến Hạ cũng từng cố gắng chống cự nhưng kết cục còn tệ hơn. Cho nên từ đó về sau, Tô Nghịnh Hạ cũng chỉ có thể nghe lời Tò Hải Siêu, để cô làm gì có nhất định phải làm cái đó. Sau khi nghe được lời nói của Hàn Tam Thiên, Tô Nghịnh Hạ hán theo bản năng lắc đầu. Bởi vì có biết hậu quả của việc chống cô y ải Tò Hải Siêu là gì, mà người xa lạ trước mắt người này cũng không thể ở bên cạnh có bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Vì sao lại lắc đầu? Hàn Tam Thiên hỏi, Tò Mến Hạ không dám nói lời nào, sợ có tới bị Tô Hải Siêu nghe được sẽ càng khiến anh ta ghi hận trong y ỏng. Dừng sợ, có anh ở đây, anh ta tuyệt đối không dám tâm thương em. Hàn Tam Thiên trừng Tiểu Long, Tiểu Long biết ý tay đắm chân đả yện Tò Hải Siêu. Tô Hải Siêu đau đến mức hét lên, Tô Diệc Hàm càng bị dọa khóc ra thành tiếng. Nhưng đối mặt với tình huống này, Tò Nghênh Hạ không yên lòng mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cô cho rằng, kết quả y ốc này của Tô Hải Siêu ia do Minh tạo nên. Một khi Tô Hải Siêu trả thù có chuyện sau đó càng thêm khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thế lúc nào cũng ở anh tôi, cho nên anh không bảo vệ được tôi đâu. Tô Nghênh Hạ kiên trì nói. Hàn Tam Thiên cười nhát một tiếng, vốn dĩ anh xuất hiện ở thành phố Thiên Vân là muốn có thể tự mình bảo vệ Tô Nghênh Hạ, không để có bị hại, sao y ải có thể rời đi chứ? Em yên tâm, ngoại trừ lúc em ngủ ra, bất kể là lúc nào anh đều ở đây. Hàn Tam Thiên nói một cách chắc chắn. N7 Isa, ý dốc, 1467 AI cách chương.